Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 506, 506, chương 505 khủng bố chân tướng, chương 505 khủng bố chân tướng, chương 505 nói như vậy. Ngự quỷ giả là không có khả năng tự nhiên tử vong, bao gồm bệnh cũ chết, ngự quỷ giả mượn dùng lệ quỷ lực lượng. Từ mỗ một tầng mặt tới nói, đã không tính người thường, liền lấy Triệu Phúc Sinh vì lệ, nàng ngự quỷ lúc sau. Thân thể thể năng trên diện rộng tăng lên, đối đau đớn nhẫn nại lực cũng tăng mạnh. Rất nhiều đối người thường tới nói chí mạng thương, nhưng ngự quỷ trong người lúc sau, đều có thể điếu một hơi. Ngự quỷ giả số mệnh ở chỗ tự thân ngự sử lệ quỷ sống lại, một khi tự thân ngự sử lệ hủy mất khống chế, liền sẽ ở trong khoảnh khắc giết chết ngự quỷ già. Trừ cái này ra, trấn ma tư thượng cấp trấn áp, xử lý quỷ họa trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn, đều là ngự quỷ già tử vong nguyên nhân chi nhất. Cực nhỏ có ngự quỷ già sẽ ở có lệ quỷ quấn thân dưới tình huống tự nhiên tử vong. Hơn nữa tự thân cũng ở tử vong sau lệ quỷ sống lại, trở thành quỷ vật. Tang Hùng Sơn là cái thực đặc thù ví dụ. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh nói, xem ra này Tang Hùng Sơn trước khi chết phòng chừng là phát sinh chuyện gì dẫn tới hắn thành công tử vong, hơn nữa lệ quỷ sống lại. Chu Quang Lĩnh bình tĩnh nói, ta cũng tra quá, nhưng sự cách hơn 40 năm có một bộ phận chi tiết xác thật tra không rõ ràng lắm. Lúc này hồ sơ ký lục vốn dĩ liền phiền toái. Đặc biệt là cái dạng này hoàn cảnh hạ, rất nhiều đồ vật không dễ bảo tồn, sói mòn khả năng tính cao, thả Tang Hùng Sơn chuyện này chưa chắc là ký lục xuống dưới, hắn trước khi chết làm cái gì tay chân, nếu hắn không nói, người khác là không rõ ràng lắm rốt cuộc cùng quỷ tương quan hết thảy. Bản thân chính là lệnh người sợ hãi. Đặc biệt là Tang Hùng Sơn thanh danh không tốt, Thượng Dương quận người đối hắn là lại hận lại sợ. Người có thể tra được Tang Hùng Sơn sau khi chết, bản thân lệ quỷ sống lại chuyện này đã không dễ dàng. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, truy tra không được quá vãng, nhưng chúng ta có thể xuống tay hiện tại. Tiếng nói vừa dứt, Chu Quang Lĩnh liền giật mình hỏi, đại nhân lời này ý tứ là chỉ ngươi nói đêm qua quỷ mẫu đã xảy ra dị biến, thả lại đề cập Tang Hùng Sơn việc này, dị biến chẳng lẽ là cùng Tang Hùng Sơn năm đó bị lệ quỷ cắn nuốt một chuyện có liên hệ? Triệu Phúc Sinh hỏi một câu, không nghĩ tới nàng như vậy vừa hỏi, đảo một chút đem Chu Quang Lĩnh khó chủ, ta cũng nói không rõ. Chần chờ sau một lúc lâu, hắn lắc lắc đầu. Quỷ mẫu khuôn mặt thay đổi, hắn trong mắt hai hàng đục dịch chảy xuống dưới. Hắn nâng tay áo lau đi. Triệu đại nhân đêm qua cũng gặp qua da người lệ quỷ. Nhìn ra da người lệ quỷ diện mạo sao? Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày, hồi tưởng đêm qua cùng da người lệ quỷ giao tiếp đủ loại, liền nói, xem không lớn rõ ràng. Nàng nghiêng đầu, như là da người một tầng bộ một tầng, khuôn mặt tương trùng điệp, có loại sương mù xem hoa, rất nhiều tàn ảnh cảm giác. Chu Quang Lĩnh gật đầu, đại nhân nói được một chút không tồi. Triệu Phúc Sinh lại nói, nhưng là này đó tầng tầng lớp lớp ra người, tuy nói không phải cùng khuôn mặt, nhưng đều nhìn ra được tới là nữ tử khuôn mặt, mắt to môi anh đào, diện mạo tú mỹ. Đúng vậy, Chu Quang Lĩnh lên tiếng, là dựa theo Tang Hùng Sơn lúc trước chế định đầu đêm quyền tuyển ra tới nữ tử. Vô luận màu da, diện mạo, tuổi tác đều là trải qua bắt bẻ niên thiếu giai lệ. Này đó nữ tử tiến vào trấn ma tư nội tang mệnh, da người bị lột xuống lúc sau bị quỷ trành mặc ở trên người, vài thập niên xuống dưới, không biết tai họa nhiều ít nữ tử, người này ra liền một tầng lại một tầng tương gián. Bởi vậy đêm qua Triệu Phúc Sinh nhìn thấy ra người lệ quỷ khi, liền cảm thấy lệ quỷ khuôn mặt mơ hồ, quỷ mẫu tình huống kỳ thật là cùng quỷ trành tình huống không sai biệt lắm, nhưng là đêm qua nó khuôn mặt sinh ra dị biến. Cái gì dị biến? Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh Bà trao đổi một ánh mắt, cầm lòng không đậu ra tiếng đặt câu hỏi. Chu Quang Lĩnh cau mày. Ta đêm qua mất đi ý thức, nhưng là quỷ mẫu giữa trán gian, hắn nói đến chỗ này. Cầm lòng không đậu chỉ tay sờ sờ chính mình cái trán, như là mọc ra một viên tròng mắt, tròng mắt, tròng mắt. Nghe nói lời này, người không hẹn mà cùng kinh hô ra tiếng. Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh Bà Lưu Nghĩa chân chờ chăm miệng một lời nói. Năm đó Ngô ông chủ từ Hoàng Cương thôn sau núi Hoang Mồ Trung đào ra, hiến cho Tang Hùng Sơn quỷ tròng mắt. Chu Quang Lĩnh vốn dĩ nhắc tới kia tròng mắt khi phá lệ kiêng kỵ. Lúc này người nghe người như vậy vừa nói, ngược lại có chút tò mò. Triệu đại nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi, thế nhưng biết kia viên tròng mắt lai lịch sao? Triệu Phúc Sinh gật đầu, đại nhân, này cọc sự tình tà môn, Phạm Tất Tử nói, Lưu Nghĩa Chân cũng nói. Kết hợp này đó manh mối, ta cảm thấy Tang Hùng Sơn năm đó có thể cùng ra người mẫu tử quỷ rằng co. Thả có thể tự nhiên tử vong, cũng lệ quỷ sống lại nguyên do ta nhưng thật ra có thể đoán được, hắn này tiếng nói vừa dứt. Chu Quang Lĩnh cứng đờ nâng lên mí mắt, khó hiểu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người, sắp lệ quỷ sống lại sau. Hắn đối rất nhiều sự tình mất đi lòng hiếu kỳ, khả nhân ra mẫu tử quỷ bất đồng, việc này quan hệ đến Thượng Dương quận tồn vong, cũng quan hệ đến hắn thân tộc. Hắn thế nào cũng phải muốn biết rõ ràng lệ quỷ nguyên do. Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, ở trong lòng đem chỉnh cọc sự tình trải vuốt một phen, liền đem sự tình hợp bàn thác ra. Chuyện này muốn từ ta Vạn An huyện trị hạ Hoàng Cương thôn nói lên. Hoàng Cương thôn sau có rất nhiều mồ mả tổ tiên, người trong thôn phần lớn lấy trộm mồ mà sống. Nàng từ Ngô ông chủ niên thiếu gia bần rất mà liều vào núi đào mồ nói lên, tiếp theo nhắc tới hắn tới ở hiến tế trong quá trình đào tới rồi một viên quỷ dị trong mắt. Này viên tròng mắt lai lịch không rõ, nhưng là thuộc về quỷ dị chi vật. Triệu Phúc Sinh nói đến chỗ này lắc lắc đầu, hiện giờ xem ra chưa chắc là đại hung quỷ dị chi vật, nói không chừng là bị phân giải lệ quỷ thân thể. Nàng tiếng nói vừa dứt, trong lòng vừa động, ma xui quỷ khiến liền quay đầu đi xem Tạ tiên sinh. Vị này đế kinh tới Tạ tiên sinh cũng là nha rớt mắt lạc, hiện giờ xem ra thế nhưng cùng này Ngô ông chủ năm đó đào ra quỷ trong mắt có loại dị khúc cùng công chi diệu. Nàng biểu tình trở nên ý vị thâm trường. Tạ tiên sinh ánh mắt cùng nàng giao hội, khóe miệng giơ lên lộ ra một cái gãi đúng chỗ ngứa thiện ý tươi cười. Hai người ánh mắt giao lưu chỉ ở nháy mắt. Một bên Trần Đa Tử từ đầu tới đuôi chỉ là ở an tĩnh lắng nghe, nhưng nàng lực chú ý có hơn phân nửa đều dừng ở Triệu Phúc Sinh trên người. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh tầm mắt, Trần Đa Tử trái tim co rụt lại. Nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua Tạ tiên sinh trong mắt rơi xuống ra tới sự tình. Đêm qua sự phát khi Triệu Phúc Sinh đang ở đấu ra người lệ quỷ, không biết nhìn thấy một màn này không có. Nàng lúc ấy bị mẫu thân cuốn lấy phân thân hết cách, chưa kịp đem chuyện này báo cho Triệu Phúc Sinh. Đáng tiếc lúc này không phải nói lời này thời điểm. Sau đó một khi cùng Chu Quang Lĩnh nói xong, nàng liền muốn đem chuyện này nói cho Triệu Phúc Sinh nghe. Nghĩ đến đây, Trần Đa Tử lại xem Tạ tiên sinh khi trong mắt liền lộ ra đề phòng chi sắc. Lệ quỷ phân giải, Chu Quang Lĩnh nhíu mày hỏi, đại nhân ý tứ là kia viên trong mắt là lệ quỷ tàn khu một bộ phận? Có khả năng, Triệu Phúc Sinh ứng một câu, nếu vẻn vẹn là lệ quỷ tàn khu một bộ phận, như vậy này cọc sự tình liền khó giải quyết. Chu Quang Lĩnh nghiêm mặt nói, ở đây người trừ bỏ Phạm Vô Cứu ở ngoài, đều đều khôn khéo vô cùng. Nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức liền minh bạch hắn trong lời nói chi ý, không tồi. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày, năm đó Ngô ông chủ bắt được này trong mắt sau, liền cảm thấy vật ấy tà ám, ném vài lần ném không xong, liền nghĩ ra họa thủy đông dẫn biện pháp, cuối cùng hắn trèo đèo lội suối. Đêm này viên quỷ trong mắt đưa đến Tang Hùng Sơn trong tay, Tang Hùng Sơn cùng hắn lễ nghi lui tới. Tắc tặng Ngô gia người, quỷ tin, một phong, hai bên các ẩn ác ý trá. Nhưng xong việc tới xem cũng chưa được đến cái gì hảo kết quả, Ngô gia người không có kết cục tốt. Cuối cùng vẫn chết vào Thẩm Nghệ Thu tay, nhưng thật ra Tang Hùng Sơn bắt được vật ấy lúc sau, ngược lại có chút tác dụng. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, Tang Hùng Sơn khả năng mượn quỷ trong mắt lực lượng khắc chế ra người mẫu tử quỷ, cho nên mới có thể bình thường tử vong. Nàng nói lời này khi thần sắc cũng không xác định, mà nàng giọng nói mới vừa rơi xuống, Lưu Nghĩa Chân phản đối thanh liền vang lên tới. Cái này giả thiết cũng có nghịch biện chỗ. Phạm Tất Tử cũng gật đầu, đại nhân, người cũng nói qua, ngự quỷ giả không có khả năng bình thường tử vong. Quỷ ông mắt liền tính là bị phân giải chi vật, cũng thuộc về quỷ. Võ Thiếu Xuân ngay sau đó đi theo cũng gia nhập nói chuyện. Chu đại nhân vừa mới nhắc tới Tang Hùng Sơn năm đó khi chết, ngự sử ra người quỷ mẫu ít nhất phẩm giai đạt tới tai cấp trở lên. Quỷ ông mắt nếu muốn cùng ra người quỷ mẫu hình thành cân bằng, như vậy quỷ trong mắt bản thân liền ít nhất đạt tới tai cấp trở lên cùng ra người mẫu tử quỷ phẩm giai rằng co bình, kể từ đó hắn mới có chỗ trống. Nhưng toàn, nhưng vô luận như thế nào lợi dụng sơ hở, cơ bản pháp tắc là sẽ không nghịch sửa. Tang Hùng Sơn liền tính ngút trời thần cơ, đồng thời ngự sử hai quỷ, nhưng cuối cùng kết quả cũng chỉ có hai cái, hoặc là gió đông thổi bạt gió tây, không phải ra người mẫu tử quỷ cắn nuốt quỷ trong mắt, đó là quỷ trong mắt áp chế ra người lệ quỷ, hoặc là nhị quỷ đồng thời đạt thành cân bằng, sử hai cái quỷ vật đồng thời lâm vào ngủ say. Nếu là như thế này, Tang Hùng Sơn trạng thái nhưng thật ra có thể giống Mãn Chu giống nhau, ngược lại có thể đầy đủ mượn dùng quỷ lực lượng mà không chịu quỷ phản phệ. Võ Thiếu Xuân có chút hâm mộ nói, bị hắn nhắc tới tên khoái Mãn Chu mí mắt cũng không nâng, dựa vào Triệu Phúc Sinh phía sau lưng ngồi, một lớn một nhỏ phía sau lưng tương dán, nàng trong tay nhéo đóa hoa, làm không biết mệt đem quỷ hoa cánh hoa xé xuống, chờ một đóa hoa chọc, lại một đóa tân hoa xuất hiện ở nàng trong tay. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe. Thiếu Xuân nói như vậy, ta đảo cảm thấy còn có một cái khả năng. Cái gì khả năng? Võ Thiếu Xuân nao nao, hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh nói, ta lúc ban đầu suy đoán cũng chưa chắc là thật, có không có khả năng Tang Hùng Sơn biết chính mình sắp lệ quỷ sống lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp theo bí qua hóa liều, ý đồ đem quỷ trong mắt cùng chính mình đua hợp, cuối cùng thất bại hóa quỷ, tiện đà bị ra người quỷ mẫu cắn nuốt đâu. A, này, Võ Thiếu Xuân đám người nghe xong nàng cái này cách nói, nhất thời á khẩu không trả lời được. Lúc đầu mọi người tưởng phản bác, người quỷ có khác, sao có thể lẫn nhau ghép nối. Phạm Tất Tử đang muốn nói chuyện, Mạnh Bà mí mắt vừa nhấc, nói một câu, cũng chưa chắc không có khả năng. Triệu Phúc Sinh cái này ý niệm đảo đều không phải là thiên mã hành không, nói hưu nói vượn. Nàng nhớ tới người giấy trương kia viên quỷ dị đầu, lúc này mới có cảm mà phát, bất quá ta cũng chỉ là suy đoán. Sự tình qua đi rất nhiều năm, năm đó cảm kích giả hiện giờ sớm đã chết. Triệu Phúc Sinh đem trong lòng phân loạn tạp niệm áp xuống, nhưng từ hiện giờ manh mối xem ra, Tang Hùng Sơn năm đó tất là dùng này quỷ trong mắt là một phen tay chân. Thả này quỷ trong mắt là bị ra người quỷ mẫu cắn nuốt. Theo Chu đại nhân cách nói, ra người quỷ mẫu đêm qua giữa mày ở giữa mọc ra này viên trong mắt. Đúng vậy, nói nửa ngày. Rốt cuộc đem nói rõ ràng. Chu Quang Lĩnh nâng tay áo xoa xoa cổ chỗ thủy. Đại nhân, từ 44 năm trước, Tang Hùng Sơn mất khống chế sau. Ra người quỷ mẫu kỳ thật ở vào ngủ say trạng thái, hắn ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Kỳ thật trong lúc vài thập niên, sinh động vẫn luôn là lệ quỷ tử ma cọp vồ, bao gồm cắn nuốt hơn 10 vị ngự quỷ đại tướng, đều chết vào ra người quỷ tranh trong tay, Chu Quang Lĩnh nói. Ta trước kia không rõ ràng lắm vì cái quỷ gì mẫu bất động, mà quỷ tử động, hắn dừng một chút. Một đôi hôi màu nâu trong mắt nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Ta vốn tưởng rằng đây là thuộc về ra người lệ quỷ đặc thù pháp tắc. Cùng loại với đàn kiến, kiến hậu, tọa chấn sao huyệt. Đàn kiến phụ trách săn thú, hiện giờ xem ra, sợ là ta tưởng sai rồi. Ra người quỷ mẫu bất động nguyên nhân, vô cùng có khả năng là đã chịu quỷ trong mắt khắc chế, như vậy vừa nói. Tang Hùng Sơn năm đó sắp chết bố cục là đúng, người này ở trước khi chết lợi dụng quỷ trong mắt khắc chế quỷ mẫu bổn thân, khiến cho quỷ mẫu, quỷ trong mắt lâm vào ngủ say, xem như biến tướng vì Thượng Dương quận thay đổi vài thập niên thở dốc chi cơ, chính là đêm qua quỷ. Mẫu giữa trán mọc ra trong mắt, có thể thấy được cân bằng đã bị đánh vỡ. Đại nhân, Thượng Dương quận tình huống so với chúng ta nguyên bản dự đoán muốn càng thêm khó giải quyết, Chu Quang Lĩnh nói đến chỗ này. Đôi tay áp bàn, ta muốn thay đổi chủ ý, có ý tứ gì? Phạm Vô Cứu nhướng mày hỏi, Chu Quang Lĩnh nói. Ta nguyên bản thỉnh đế kinh ra tay, là tưởng áp chế ra người lệ quỷ, Thượng Dương quận trấn ma tư nội ra người quỷ tranh cùng sở hữu. Mấy chục cụ nhiều. Mỗi một khối nội bộ đều khống chế được tai cấp trở lên lệ quỷ, bởi vì ra người quỷ mẫu hơn 40 năm lâm vào ngủ say, không có giết qua người duyên cớ. Trước đó, mỗi một đời Thượng Dương quận trấn ma tư tướng lãnh đều chỉ đem ra người lệ quỷ quỷ tranh đương thành hàng đầu chi trọng, hoàn toàn không đem ra người quỷ mẫu để vào mắt, bao gồm ta ở bên trong, Chu Quang Lĩnh nói. Nhưng hôm nay cùng Triệu đại nhân vừa thấy mặt sau, ta liền biết ta phỏng đoán sai lầm, ra người quỷ mẫu đều không phải là sẽ không động, mà là trước đây không thể động, hiện giờ quỷ trong mắt, phong ấn, ở mất đi hiệu quả. Ra người quỷ mẫu một khi sống lại, Thượng Dương quận đem vạn kiếp bất phục. Khó trách ta đêm qua đột nhiên mất đi ý thức, Chu Quang Lĩnh đã nửa sống lại trạng thái. Hắn gương mặt cứng đờ, đã làm không lớn ra linh hoạt động tác cùng thần sắc, nhưng lúc này đề cập chuyện này. Hắn trong mắt đột nhiên lộ ra rõ ràng có thể thấy được sợ hãi. Nó còn chỉ là đột nhiên sống lại giai đoạn, đều không phải là hoàn toàn sống lại thời điểm. Liền tính là ta mượn Thượng Dương quận 38 huyện chi lực vẫn cứ không có cách nào chế trụ nó, hắn. Nói xong lời này, đột nhiên nói. Triệu đại nhân, ngươi hôm nay lập tức lên đường, rời đi Thượng Dương quận, tiếng nói vừa dứt, hắn bỗng chốc đứng dậy, ngươi lập tức đi, đồ vật đều không cần thu, ta làm người bị ngựa xe, sấn ta còn có ý thức ở, lập tức đi, hướng Thượng Kinh, hắn lòng nóng như lửa đốt đuổi người. Ngươi chỉ có thể mang hai cái tùy tùng, những người khác cần thiết lưu lại. Cùng ta canh giữ ở Thượng Dương quận trung, Chu Quang Lĩnh đảo qua lúc trước ai nhược tư thái. Ngữ khí trở nên cường thế rất nhiều. Ta một người ứng phó không được, Triệu Phúc Sinh dừng một chút. Bình tĩnh xem hắn, hắn cũng ánh mắt lạnh lùng. Nửa bước không chịu thoái nhượng, sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh thấp giọng cười. Theo ý kiến của ngươi, ngươi muốn cho ta mang cái nào đi? Nàng thái độ xem đến Chu Quang Lĩnh muốn nhíu mày, phảng phất nàng đối hắn nói không cho là đúng. Chu Quang Lĩnh trong lòng lệ khí cuồn cuộn, nhưng hắn thân thể tuy rằng sớm bị lệ quỷ đào rỗng, đã ở vào lệ quỷ sống lại ven, cũng không biết vì sao, hắn lý trí lại giống như một cái ngoan cố phòng tuyến. Đến nay vẫn chặt chẽ gông cùm xiềng xích hắn, khiến cho hắn không có chịu lệ quỷ lệ khí mê hoặc. Tiện đà hoàn toàn mất khống chế, chỉ là khí phách chi tranh, hắn đã thấp quá mức. Vì tẩu tẩu tộc nhân, hắn liền chết còn không sợ. Bị khinh bỉ, bị mắng, tao chế nhạo lại tính cái gì? Như vậy tưởng tượng, Chu Quang Lĩnh đem trong lòng oán độc sát khí lại áp xuống đi. Hết chương.